Quý nữ yêu kiều, chương 128, góc truyện audio.com. Lục Hàn muốn đi tìm Mai Cửu, nhưng lại không muốn cho bất kỳ người nào biết. Y hy vọng, tất cả mọi người đều cho là y ở lại sở Hòa Linh bên này làm khách. Một điểm này, thật là trò cười lớn nhất thiên hạ. Hòa Linh chỉ cảm thấy Lục Hàn nhất định là u mê. Như vậy phí sức lại chẳng có kết quả tốt gì. Nàng biết làm như thế nào. Mặc dù nàng người này không thế nào quan tâm danh dự. Nhưng chính nàng làm thế nào đều được. Giúp người khác, không được, nàng không có tốt bụng như vậy. Kiếp trước kinh nghiệm nói cho nàng biết, người tốt chết sớm, có điều điều kiện của Lục Hàn cũng rất có sức hấp dẫn. Y nói, chỉ cần nàng giúp ta, tất cả sản nghiệp trên danh nghĩa của ta, hàng năm cho nàng 1/10 lợi nhuận. Trong 5 năm, nàng thấy có được không? Hòa Linh lập tức sợ ngây người. Nàng nháy mắt to, sản nghiệp của huynh, sẽ không chỉ có một cửa hàng nhỏ đấy chứ. Lục Hàn chậm rãi nói một câu. Hòa Linh lập tức trong mắt lóe ra vô số tiền vàng. Nàng quả quyết, một lời đã định, Lục Hàn, cứ định như vậy, ta liền có thể khởi hành ngay. Nàng giúp ta giấu giếm mấy ngày. Ta không hy vọng bất kỳ người nào biết ta đi tìm Mai Cửu. Hòa Linh mỉm cười, đương nhiên là được, có Từ Trọng Xuân ở đây. Làm ra một, Lục Hàn, giả thật ra thì một chút vấn đề cũng không có. Nàng chậm rãi nói, vậy cũng được, muốn chúc huynh lên đường thuận buồm xuôi gió. Có điều Lục Hàn, có chuyện ta cũng cần nhắc nhở huynh. Lục Hàn, nàng nói, Hòa Linh nghiêm túc nói. Huynh không thể trì hoãn quá lâu. Huynh biết, giả, cuối cùng là giả, ta có thể làm tóm lại có hạn. Nếu nói giả, có điều dùng để lừa gạt người ngoài. Nếu như thật là người thân nhất, chưa chắc xác định không ra thiệt giả. Cho nên huynh nếu như muốn không dò sơ hở, vậy sẽ phải tại thời điểm tất cả mọi người sinh lòng hoài nghi tới xác nhận trở lại. Như vậy mới sẽ không có người biết nội tình. Về phần ta, Hòa Linh cười yếu ớt, chúng ta quan hệ hợp tác tốt như vậy, ta sẽ không tự chui đầu vào giò. Lục Hàn gật đầu nói đúng, ngay cả Xảo Âm Xảo Nguyệt Sở Vân, cũng đều cho là Lục Hàn là thật ở đây. Có điều bọn họ nhưng không có nghĩ đến, Lục Hàn hiện đang ở trong phủ, rõ ràng chính là giả. Thật Lục Hàn, đã rời đi, mà biết rằng nội tình, chỉ có một Từ Trọng Xuân, thật ra thì không ai biết. Hiện đang ở biệt viện Lục Hàn, chính là Từ Trọng Xuân giả trang, y trước sau như một là giả dạng làm người này người kia. Căn bản không dùng bộ mặt thật kỳ nhân, hết sức làm không biết mệt, mấy người biết nội tình đã thấy quen, lại không biết, y lần này giả trang, là Lục Hàn cùng Từ Trọng Xuân đầu kém một đoạn, vẫn là không tốt lắm, cho nên y mặc đặc biệt lót lớp giày, cũng rất ít đứng lên. Hòa Linh tới y bên này đánh cờ, ngược lại cũng không cần nha hoàn hầu hạ, trang phục như vậy, người khác căn bản cũng không thể biết, Lục Hàn tới bên này ở nhờ. Thật ra thì lời này nói thì dễ mà nghe thì khó. Nhưng Hòa Linh rõ ràng sẽ không coi thành chuyện gì to tát. Nàng không xem là chuyện gì xảy ra, lại không biết Lục Hàn ở sở gia biệt viện làm khách tin tức đã truyền khắp kinh thành. Gần đây Lục Hàn cũng thật rất là nổi danh, lời đồn đãi về y một tên tiếp theo một tên, đều chưa từng ngừng nghỉ, trừ giữa yêu sách thích trai đẹp, hiện tại lại vừa sanh nhiều như vậy một danh tiếng. Chuyện đều là phân người nào nhìn, có người cảm thấy, chuyện như vậy bình thường, Lục công tử đối với Sở Ngũ tiểu thư cực kỳ có cảm tình. Đã biểu hiện hết sức rõ ràng, năm ngoái thời điểm cũng không ít người có cảm giác rồi. Mà đổi thành bên ngoài một phần là còn lại là cảm thấy. Lục Hàn rõ ràng chính là thích trai đẹp. Làm như vậy, chính là che giấu tai mắt người. Nếu như nói thật là muốn thành thân, cũng sẽ không tìm Sở Ngũ tiểu thư. Sở Hòa Linh dù là đẹp, tuổi nhỏ như vậy, một cái tiểu cô nương mà thôi. Có thể đẹp tới nỗi cái tình trạng gì, chưa từng thấy qua người. Dĩ nhiên là nghĩ như vậy. Thật ra thì trong kinh không ít thiếu nữ đều là ghen tị Sở Hòa Linh. Một cái tin đồn thiếu nữ dung mạo như thiên tiên, dĩ nhiên là đoạt người nhãn cầu. quý nữ nhà cao cửa rộng đều không phải là người bình thường. Dĩ nhiên là không phục, như vậy một triều đại xem trong nhân tài, xinh đẹp thật là không coi là cái gì thượng để ý làm người khác ưa thích. Nhưng mặc dù xã hội nếp sống ở đây, nhưng mỹ nhân cuối cùng là mỹ nhân, tóm lại có người thích, tóm lại sẽ cho người muốn nhìn nhiều. Mặc kệ bên ngoài như thế nào lời đồn đãi, sở tướng quân phủ lại phối hợp không có gì động tác. Nói cho đúng, từ Sở Chí Viễn tin tức truyền về Hòa Linh sau sở tướng quân liền rơi vào trầm tư. Ông bây giờ cùng phủ thừa tướng huyên náo không tốt lắm. Theo lý thuyết nên tới đây đối với Sở Hòa Chân hạ xính. Nhưng đến bây giờ cũng không có động tác, ông đã từng nghĩ, tội phủ thừa tướng như vậy là đúng hay sai. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, nhưng lại cảm thấy như vậy không có sai. Y không phải không có phân biệt năng lực, Tạ gia, thật quá mức cường thịnh rồi. Về phần nói Tạ thừa tướng muốn đưa nữ nhi vào cung. Tuy nói Tạ gia mấy chục năm cũng không có một cô nương nào vào cung. Nhưng ông còn cảm thấy, hoàng đế chưa chắc sẽ nguyện ý, dù là nguyện ý, chưa thấy được cũng sẽ không trở thành Tạ gia đến bùa đòi mạng khác. Mà bây giờ, Lục Hàn ở tại Trúc Sơn Biệt Viện, nếu như ông đi, không thích hợp, không đi vậy cũng không thích hợp. Vậy nếu cũng không quá quan tâm thích hợp, ông định chưa kể tới cái này, tóm lại sẽ không có người tới bên này chủ động nói tới. Không ai như vậy không có mắt, vì vậy, chuyện này rốt cuộc lại quỷ dị trầm mặc, người không biết đàm luận một hai, nhưng có một đinh điểm quan hệ, đều không mở miệng. Hình như cũng lọt vào một loại vòng lẩn quẩn, cho người nói cảm giác xấu. Nếu như nói có một người trong lòng có chút cảm thấy không tốt. Đó chính là Vinh Hoa trưởng công chúa rồi. Bà thật không hiểu, con trai mình làm sao lại không đáng tin cậy như vậy. Trước chuyện thích trai đẹp y giải thích qua là có lợi ích. Nhưng bây giờ nhìn lại chuyện như vậy, rõ ràng làm cũng không ổn thỏa. Nào có đến ở biệt viện của người ta. Mà cái đó biệt viện, còn là một tiểu cô nương, liền thân cứu cứu người ta, ở 3-4 ngày đều trở về, cũng coi là kiêng dè, ý tốt hơn, lập tức liền ở, không chút nào quan tâm, trưởng công chúa không vui, cái Hàn Mộc này, càng không biết điều, nếu như thật là thích, ta cầu hôn cho y, phải như vậy sao? Túc Thành Hậu cũng từng trải qua tuổi trẻ, chỉ khuyên nhủ, đều là người trẻ tuổi, ý thích gì? Sẽ để cho y làm xong. Tóm lại là có phân tắc. Nhiều năm như vậy, nàng còn không biết y là hạng người gì sao. Đứa con nhà mình, nên tin tưởng. Chuyện như vậy, vốn là đối với nữ nhi danh dự tổn thương lớn hơn. Sở gia không lên tiếng không quan tâm. Bọn họ ngược lại cũng không có cần thiết quá mức ngạc nhiên. Vinh Hoa trưởng công chúa không hài lòng lắm. Bà Tảo Oán nói, chàng vả lại nuông chiều y. Mặc dù ta không biết Sở Ngũ tiểu thư này là dạng gì cô nương. Nhưng mặc kệ là con gái tốt hay là hư, tóm lại là một đại cô nương. Như vậy không thể, thôi, ta đi Trúc Sơn tìm y, Hàn Mộc phải trở lại. Bà thật ra thì cũng là người thông minh, có điều dính đến nhi tử, thì lỗ mãng mấy phần, còn không đợi ra cửa. Túc Thành Hậu liền ngăn cản bà, khuyên can mãi. Một mực khuyên, cuối cùng làm cho người ta trở về nhà, nhưng còn không đợi ngồi vào chỗ của mình, liền nghe trong cung truyền đến tin tức, bảo là muốn gặp vợ chồng bọn họ. Túc Thành Hậu liền nói, tất nhiên là vì Hàn Mộc, Hoàng thượng coi trọng Hàn Mộc, bọn họ đều nhìn thấy ở trong mắt. Vinh Hoa trưởng công chúa hơi bĩu môi, bà cảm khái nói, chàng xem, chàng không cho ta quan tâm, ta đây mặc kệ có thể làm sao. Cái này còn có người ở sau lưng nhìn chăm chú đây. Rõ là, đối với người phụ thân này, Vinh Hoa trưởng công chúa tình cảm hết sức phức tạp. Đã từng, ông là phụ thân bà tôn kính nhất. Từ nhỏ, bà là trưởng nữ, khi đó phụ thân không có một chút bất mãn. Không chút nào giống như là những nam tử khác, thấy nữ nhi đều không thích. Ngược lại, ông mang theo bà đi học, học cởi ngựa bắn cung. Săn thú, làm rất nhiều rất nhiều. Sau lại có đệ đệ, đối với bà cũng là tốt nhất. Chưa bao giờ từng bạc đãi bà một phần. Thậm chí, lúc bà không thể sinh con đem đứa bé cho bà nuôi. Trên đời này, phụ thân trong lòng bà, vượt qua mọi người, bao gồm trượng phu, bao gồm nhi tử, nhưng mà thời điểm thay đổi. Vinh Hoa trưởng công chúa chậm rãi nhìn trời, lúc này đã giăng đầy mây đen. Có thể là, lúc bà biết phụ thân cưỡng đoạt thê tử của người ta. Hoặc có thể là, đúng là phụ thân mượn cớ đưa bà đi, lúc giết bạn thân quan hệ tốt nhất Lâm Quý Phi. Hay hoặc là như vậy nhiều năm ông không ngừng tìm kiếm nữ nhân giống người phụ nữ kia vào cung. Rất nhiều lúc, bà nói không rõ ràng, có điều lại càng phát hiện phụ thân tàn nhẫn. Đối với mấy nhi tử, ông thể hiện một đế vương tâm tư không lường. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều cùng bà nói qua, hâm mộ nhất người tỷ tỷ này, hâm mộ nhất bà có thể không liên quan đến ngôi vị hoàng đế. Chỉ có không liên quan đến ngôi vị hoàng đế, mới có một chút xíu tình thương của cha như vậy. Nhưng Vinh Hoa trưởng công chúa nuốt vào trong lòng khổ sở. Chỉ lát nữa là trời mưa, bà ra roi thúc ngựa, người người đều nói Lục Hàn ở kinh thành có đặc quyền. Thật ra thì xem một chút Vinh Hoa trưởng công chúa, lại cảm thấy không kỳ quái. Thật ra thì trưởng công chúa này, cũng là có rất nhiều đặc quyền, mà Lục Hàn làm nhi tử, tự nhiên cũng là như thế. Thật ra thì rất nhiều hoàng thân không nói, nhưng trong lòng hiểu, mặc kệ là Vinh Hoa trưởng công chúa hay là Lục Hàn, bọn họ đều không dính đến ngôi vị hoàng đế. Nếu như thật dính đến ngôi vị hoàng đế, lại khác, chính là bởi vì một người là nữ nhi, một người là ngoại tôn, cho nên mới đối xử như vậy. Mà những vương gia khác, trong lòng cũng đều hiểu, có lẽ là bởi vì điều này, mọi người đối với bọn họ cũng đều tha thứ rất nhiều. Vinh Hoa trưởng công chúa vào hoàng cung, tung người xuống ngựa, nếu như vào cung còn giục ngựa phi nhanh, sợ cũng không thỏa đáng. Túc Thành Hầu chờ ở phía sau bà, đuổi sát, thở hồng hộc, nàng thật đúng là nhanh, ta đây dùng sức đuổi theo. Vinh Hoa trưởng công chúa mặt mũi nhu hòa mấy phần, nếu như ta không vui, làm sao chàng sẽ nhanh đi, thời tiết nhìn thì không phải là rất tốt, nếu như không nhanh chút, sợ là sẽ phải mắc mưa. Túc Thành Hậu không có cố kỵ này rất nhiều, trực tiếp dắt Vinh Hoa trưởng công chúa tay, đi thôi, trưởng công chúa cũng không có gì xấu hổ. Hai người hướng ngự thư phòng đi, có người xa xa nhìn, chỉ cảm thấy hai người tình cảm cực tốt, mấy chục năm như một ngày. Thật ra thì tình cảm của Túc Thành Hậu cùng trưởng công chúa là hình mẫu của bao nhiêu cô nương chưa kết hôn trong kinh hâm mộ. Bọn họ không để ý ánh mắt của người khác, vẫn luôn hết sức ân ái. Mặc dù trưởng công chúa chưa từng nhiều biểu hiện một phần, nhưng tình yêu của Túc Thành Hậu cũng là tràn đầy. Ông không quan tâm tới ánh mắt người khác, cũng sẵn sàng từ bỏ tương lai huy hoàng vì trưởng công chúa. Đây là tình cảm như thế nào? Có điều tại người khác xem ra tám đời mới có thể đã tu luyện tình cảm. Người trong cuộc lại cảm thấy hết sức tầm thường, giống như làm đây tất cả đều là thủy đáo cư thành. Hai người tới ngự thư phòng, chỉ thấy Lý Công Công chờ ở cửa, vội vàng khuôn mặt tươi cười nghênh đón. Trưởng công chúa trước sau như một đều lạnh nhạt, điểm này cùng Lục Hàn ngược lại hết sức giống nhau. Đến rồi, không đợi nữ nhi nữ tế thỉnh an, hoàng đế đã nói như thế, cũng không ngẩng đầu, tiếp tục phê tấu chương. Nhi thần thỉnh an phụ hoàng. Hai người đều quỳ xuống, hoàng đế dương mắt đứng lên, ngược lại cũng không làm khó hai người. Đợi hai người đứng lên xong, ông dừng bút hỏi, các ngươi có biết Hàn Mộc hiện giờ đang ở đâu không? Vinh Hoa trưởng công chúa ngược lại không có một chút chần chờ. Trúc Sơn, có điều phụ hoàng yên tâm, nhi thần đã quyết định đi mang y trở lại, như vậy còn ra thể thống gì, là nữ nhi không có giáo dục tốt. Hoàng đế mỉm cười, trẫm ngược lại cảm thấy, không cần, tốt hơn truyền ra những thứ lời nói bát nháo kia, Hàn Mộc nhà chúng ta không thua thiệt là được. Lời nói này, trưởng công chúa cũng không nguyện ý nghe, mặc dù bà là mẫu thân Hàn Mộc, nhưng cũng không nói chuyện như vậy. Mình là nam tử, đương nhiên không phải sợ thua thiệt, nhưng nếu như cô nương nhà kia truyền ra cái gì không tốt, không ai thèm lấy, không phải cũng không thỏa đáng sao? Nhi thần cảm thấy không ổn, bà cứng rắn, hoàng đế biết được tâm tư của bà, chỉ giao phó, trẫm biết được ngươi phải làm như vậy, có điều ngược lại không có cần thiết, ngươi nghe ta, từ nhỏ đến lớn, Hàn Mộc đối với cô nương trước sau như một đều là không để bụng. Khó khăn có thể có một người như vậy để cho y chú ý, chúng ta sao có thể ngăn? Ngươi làm mẹ, nên thật tốt đối với y, dừng lại một chút. Hoàng đế hình như lơ đãng nói. Túc Thành hầu phủ, quy củ cũng quá lớn. Cái gì có thê tử không thể nạp thiếp? Cái gì không thành thân không thể nạp thiếp? Những thứ này cũng quá mức câu nệ. Nếu như không phải bởi vì như vậy, Hàn Mộc kia về phần lớn tuổi như vậy còn chưa? Còn dư lại khỏi cần nói. Mọi người cũng là hiểu. Thật ra thì hoàng thượng lời này trong có đối với Túc Thành hầu phủ mơ hồ bất mãn. Ban đầu ông gả con gái đến Túc Thành hầu phủ, chính là vì nhà y gia giáo tốt, người chính trực, cũng không càn quấy, nhưng là đến ngoại chuyện tôn, ông chính là muốn một bộ quy tắc khác, cho nên nói, ông nghĩ muốn, có điều y phải cần, nhi thần ngược lại thật ra cảm thấy như vậy quá tốt. Hàn Mộc như vậy mới lỗi lạc. Trưởng công chúa dứt khoát nói, hoàng đế lơ đễnh, ông biết khúc mắt trong lòng nữ nhi, lạnh nhạt nói, Hàn Mộc tuổi không nhỏ, năm nay cho y xem xét một cô nương thích hợp đi. Trong kinh quỳ nữ, chỉ có không xứng với Hàn Mộc, cũng chưa có Hàn Mộc không thể cầu. Nói đến cái này, trưởng công chúa lập tức nói, nhi thần thấy, Hàn Mộc đối với Sở Hòa Linh đó có chút ý định. Ít khi thấy y đối với cô nương để ý như vậy. Có điều Sở Hòa Linh, hình như có lời đồn đãi chung, nghe nói rất là hung hãn. Chẳng qua nhi thần ngược lại cảm thấy, những thứ này đều là lời ngoài mặt. Mọi việc không thể chỉ nhìn lời đồn là được. Hoàng đế gật đầu, ngươi có thể nghĩ như vậy cực tốt. Mấy ngày nữa đi, mấy ngày nữa, trẫm gặp một lần cái đó Sở Hòa Linh, trưởng công chúa trở về. Không bằng do nhi thần bồi ngài. Hoàng đế nở nụ cười. Sợ là Hàn Mộc cũng không để cho ngươi gặp chứ. Dừng lại một chút, ông cười càng thêm ý vị sâu xa. Trẫm nghe nói, cái đó Mai gia tiểu tử đối với nàng cũng có mấy phần ý tứ. Trưởng công chúa cau mày. Bà cũng ngầm trộm nghe qua lời đồn đãi này. Nhưng có một số việc nhỏ nhưng không làm được chuẩn. Lập tức nói, nhi thần đã nghe qua. Những thứ này nhưng mà đều là nghe sai đồn bậy, chưa chắc là thật, có điều Sở Hòa Linh từng cứu Mai Cửu. Năm mới, Mai Cửu đã từng tự mình tới cửa cảm tạ qua. Điểm này Vĩnh An Thành không ai không biết, từng cứu, hoàng đế suy nghĩ lời này, hồi lâu không có mở miệng, hồi lâu, khoát tay áo, chờ trưởng công chúa cùng Túc Thành hậu ra cửa, ông cười lạnh nói, cứu cái ma bệnh chết tiệt kia. Cõi đời này, đáng chết nhất chính là y, nói xong. Hận đem cái ly trên bàn bóp vỡ, nghe được âm thanh tan vỡ. Lý công công liền vội vàng tiến lên, băng bó cho ông, sau vội vàng kêu thái y. Hoàng thượng mặt lạnh, hỏi, Mai Cửu nhưng vẫn còn tiếp tục tìm người. Lý công công cúi đầu trở về. Đúng vậy, hoàng đế cười lạnh, để cho y tiếp tục tìm. Câu nói kế tiếp, không cần thiết nhiều lời. Nên làm thế nào, Lý công công biết được, Sở gia tiểu cô nương, ha ha, ngược lại là một có ý, nếu như Hàn Mộc thích, cưới trở về là được, có điều trầm ngâm một chút, hoàng đế chính là cảm khái nói, lại nói, thật là một mẹ sinh ra, ánh mắt cũng là giống nhau sao, Mai Cửu, y một hạ cửu lưu, đụng cái gì cùng Hàn Mộc của ta tranh, hoàng đế trên mặt tất cả đều là lạnh lẽo. Người đáng lẽ chết từ 21 năm trước, hôm nay sống đến lớn như vậy đã là vận mệnh của y. Theo lý thuyết, người người cũng nên cảm thấy, Lục Hàn Mộc ở tại Sở gia biệt viện không đi như vậy. Sở Hòa Linh áp lực sẽ rất lớn, nhưng trên thực tế, nàng hẳn là hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng gì lớn. Mỗi ngày trôi qua dương dương tự đắc, chỉ cần một người tới quấy rối, không ai muốn gặp Lục Hàn. Như vậy nàng cũng chưa có vấn đề lớn lao gì, Hòa Linh tâm tình nơi nào sẽ không tốt, lại nói, nàng thật đúng là chưa từng có không tốt tâm tình, thay vì tâm tình không tốt để cho người khác vui mừng. Vậy còn không như mình từ lúc miệng tốt, dù sao đều là làm cho nhân gia chế giễu. Thật ra thì Hòa Linh ngược lại cảm thấy, chưa chắc sẽ có người tìm đến Lục Hàn, có điều sợ Lục Hàn ở nơi này thời gian quá lâu. Để cho người khác sanh nghi thôi, dù sao, đầu năm nay cũng không có ai là đứa ngốc, có điều nàng tuyệt đối không ngờ rằng, thế nhưng thật sự có người đến tìm Lục Hàn, mà người kia, vẫn là nàng rất không muốn gặp. Tạ Du Vân, ở Lục Hàn ở ngày thứ 11, Tạ Du Vân tới thật, nghe nói người này cầu kiến, Hòa Linh thật là lông mày nhíu thành mao mao trùng, có một ít người, cũng không phải nói y thì sao. Có điều nghe được tên của y cũng sẽ để cho ngươi cả người khó chịu. Hoàn toàn không muốn gặp, tuyệt đối không phải là tính khó quên cảm giác, mà là cái loại đó thật khi dễ. Lại nói, Hòa Linh còn cảm thấy, Tạ Du Vân là so ra kém Tạ Thừa Tướng. Tạ Thừa Tướng là tiểu nhân thật, nhưng cũng là thật sự có đầu óc có tài hoa, mà Tạ Du Vân không phải, không quả quyết, chỉ biết học vẹt, người sót lại tình lõi đời. Triều đình phân tranh, cái gì đều là không hiểu. Kiếp trước Tạ Thừa Tướng còn không phải là một người gắt gao chống đỡ Tạ gia. Mà Tạ Du Vân, có điều bởi vì cái gọi là tình thương, thoát khỏi tục sự, có điều nói đến đời này. Hòa Linh ngược lại cảm thấy, Tạ Thừa Tướng lực chiến đấu giảm xuống. Hoặc là nói, đời này nàng biết quá nhiều, từ đó ảnh hưởng rất nhiều chuyện. Người đối với mình bất lợi đột phát tình trạng, có thể có một lần khẩn cấp có hai lần khẩn cấp. Nhưng lại không phải mỗi lần cũng có thể xử lý tốt nhất. Huống chi, bên cạnh y còn có đồng đội, mặc kệ là Tạ Nam, Tạ Tư Nồng còn là Tạ Du Vân. Mấy người này cũng không tính là người có thể, bọn họ chỉ biết đè thấp năng lực của Tạ Thừa Tướng. Mà không phải trợ giúp ông ta nâng cao một bước. Mà cái gì Vân Phi, y mặc dù có tài năng buôn bán, nhưng là quá sớm bại lộ ở dưới tầm mắt của mọi người. Một con cờ có cũng được không có cũng được, có lúc Hòa Linh cảm thấy, thật một chuyện nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đại cục đấy. Dĩ nhiên, bây giờ muốn những thứ này đều là vô dụng, hiện tại nàng phải xử lý là Tạ Du Vân. Cái này Tạ Du Vân mặc dù là tới sở gia biệt viện. Nhưng y muốn thấy cũng không phải Sở Hòa Linh, mà là Lục Hàn. Hòa Linh cười lạnh, để cho y cút, xảo âm lau mồ hôi. Chuyện này, không tốt sao, làm cho nhân gia biến. Cái này không thỏa đáng a. Hòa Linh hé miệng. Nếu như thật là làm cho Tạ Du Vân cách nhìn, ngược lại cũng không dễ dàng. Mấu chốt là, nàng không rõ lắm trong ngày thường Tạ Du Vân cùng Lục Hàn là phương thức nói chuyện như thế nào. Hơn nữa Tạ Du Vân mặc dù học vẹt, nhưng cũng không phải là đứa ngốc, y từ nhỏ đã trở thành tài tử, chưa chắc đã dễ gạt gẫm như vậy. Mời người đến phòng khách, Hòa Linh đứng dậy, chấm, nếu người ta không phải muốn gặp ta, vậy thì ta không đi tốt lắm. Đi, ta đi trước thấy một cái Lục Hàn. Có mấy lời, nàng nên dặn dò một phen. Tạ Du Vân mình cũng chẳng biết tại sao muốn tới. Nhưng y nghe đến kinh thành những lời nói bóng gió này. Rốt cuộc là không nhịn được, y tóm lại là cảm thấy. Sở Hòa Linh chính là trách nhiệm của y, nhưng là nghĩ đến Lục Hàn khi đó. Y lại cũng không quá nhớ khiến Lục Hàn cảm thấy y là muốn gặp Sở Hòa Linh. Vì vậy chính là chỉ cấp Lục Hàn gửi thiệp. Đã đến như vậy rồi sở ra biệt viện, Sở Hòa Linh chủ nhân này, rốt cuộc là xuất hiện thấy một cái chứ, có điều Tạ Du Vân cũng không nghĩ, Hòa Linh căn bản cũng không có ý tứ muốn gặp nhau. Đợi uống ly trà thứ tư, Lục Hàn mới tới, y mặc thật dày áo khoác, sắc mặt chợt tái nhợt, vừa mới vào nhà, chính là ngồi xuống, Tạ Du Vân cùng y kiến lễ, Lục Hàn ngược lại không có ngôn ngữ. Có điều giọng nói lạnh nhạt, ngươi tìm ta, có chuyện gì? Tạ Du Vân mím môi một cái, rất là không vui, Lục Hàn như vậy, thật là có chút mất mặt. Có điều Tạ Du Vân cũng hiểu biết, đi cùng với mình, vốn cũng không phải là cái gì thâm giao. Vừa hoàng thân quốc thích, dĩ nhiên là tài trí hơn người. Y nói, Lục công tử chính là thân phận tôn quý, có mấy lời, Tạ Mỗ hay là muốn nói một câu, nếu không với Sở tiểu thư, hết sức không ổn, trước cùng công tử nói quá đáng tắc, lúc ấy công tử lơ đễnh, hiện nay như cũ như thế, ta thật ra thì cùng Sở tiểu thư cũng không quen biết. Có điều đại ca của Sở tiểu thư Chí Tín huynh cùng ta quan hệ rất tốt. Nếu là muội muội của Chí Tín, ta chính là không thể bỏ mặc rồi. Công tử như vậy sống nhờ ở Sở gia, thật sự là chọc người lên án. Lục Hàn không lo lắng, nhưng ta thế nào nghe nói, Sở Chí Tín cùng Sở Hòa Linh quan hệ cực kỳ không tốt. Sở Chí Tín đã từng muốn đánh muốn giết, Sở Hòa Linh cũng là nói qua, không bao giờ nữa muốn thấy Sở Chí Tín, không có người ca ca này. À đúng, nguyên nhân gây ra còn là Triệu Uyển Oánh, biểu muội của huynh, nếu đã quyết liệt, sẽ không biết ngài gọi là muội muội nói đến từ đâu mà ra. Sở Chí Tín cũng không nhận, mặc dù trong lời nói không có châm chọc, nhưng Tạ Du Vân lại sắc mặt khó coi. Chuyện thân cận như vậy cũng báo cho Lục Hàn, quả nhiên quan hệ cực tốt, nghĩ đến tấm khuôn mặt diễm lệ cùng trước mắt Lục Hàn chuyện đương nhiên. Tạ Du Vân lập tức đứng lên, hé miệng nói, là Tạ Mỗ xen vào việc của người khác, cáo từ, cách trương.